Tôi không quen biết với tiên sinh, ta đã mở mang kiến thức rất nhiều. Nhưng thật không ngờ, thời gian ở chung lại ngắn như vậy. Lòng của ta thiệt đau đớn vô cùng. Chú công. Được. Mời. Mời. Lưu Bị, Phần Hiển, Duyên Đạt không được ở lâu với tiên sinh, chỉ mong tiên sinh quyết định chọn mình chúa đã được công danh. Phụ tài sơ học thô thiển, được chúa công đây trọng dụng, nhớ chừng bỏ ra đi cũng bởi vì mẹ già. Bởi vì Tào Tháo đã ép buộc, cho nên Tư Mỗ suốt đời sẽ không bày bất cứ kế nào giúp đỡ cho hắn dù chỉ là một việc. Tiên sinh ra đi, Lưu Bị chắc phải về rừng để trú ngụ. Mẫu thân đã gặp nạn, tôi rất hoảng loạn ở trong lòng, cho dù có ở lại đây cũng vô dụng mà thôi. Hay là chúa công hãy mưu cầu hiền sĩ thực hiện đại nhiệm của mình, đừng tỏ vẻ chán nản như vậy. Cao hiền ở trong thiên hạ, e là không ai có thể bằng được tiên sinh cả. Không, tôi chỉ là một tiểu tài, không thể nào đảm nhiệm trọng trách như vậy. Mong chị công hãy giúp đỡ cho sứ công để lập nền công trạng, thực hiện đại nghiệp. Đơn phước có trước có sau, không có gì đáng nói. Sứ quân hay trở về gìn giữ sức khỏe. Tống quân thiền nghĩ chân hữu nhất biệt, Nguyên Trực cáo từ. Nguyên Trực, người đâu? Người đâu? Hãy chặt hết khu rừng này cho ta. Hắn là người giúp đỡ ta rất nhiều, mất đi hả cũng như là mất ruột thịt của ta vậy. Đại ca, Nguyên Trực trở về, có lẽ không quên tới Hứa Đồ hả? Không đâu, ta rối loạn trong lòng, đã quên mất một đại sự. Ở đây có một kỳ sĩ ở ngoài thành Tương Dương, cách thành 20 dặm. Sứ quân tại sao không tới đó nhờ ông ta giúp đỡ? Tiên sinh ra đi, trong lòng của ta đã quá chán nản. Sư quân, ông nói vậy không đúng đâu. Nếu nói như vậy thì tôi đây xa đi chắc không phải lo lắng nữa. Tiên sinh à, lời nói của ta xuất phát từ tâm đó. Lòng nhân từ của sư quân Nguyên Trực rất là minh bạch, nhưng mà sư quân đại nghiệp chưa thành đã nói những lời như vậy rồi, là cho Nguyên Trực ta vô cùng chán nản. Nguyên Trực có mẹ hiền, nhưng không một lời giảng dối, cũng muốn góp sức với sứ quân, ngõ hầu giúp cho sứ quân hoàn thành đại nghiệp. Nếu là vậy, tại sao Nguyên Trực không đưa người đó tới gặp ta chứ? Người đó không có thích đi đâu hết, sứ quân phải đích thân tại đó để cầu khẩn. Sứ quân một khi đã mời được người này rồi, giống như là nhà Châu được Lữ Vọng, nhà Hán được Trương Lương. Tài đức người đó so với tiên sinh thế nào? Tôi so với ông ta cũng như là lừa so với Kỳ Lân, chim quạ so với Phùng Hoàng. Người này so với Quán Trọng Lập Dịch có kinh thiên cẩm địa chi tài, quả là một kỳ tài trong chốn thiên hạ. Ta muốn nghe rõ tên họ. Đó là người Dương Đô ở Lăng Nhà, Phục Tẩm Gia Cát, tên Lượng, tự Khổng Minh. Chỗ ông ta có một gò núi tên là Quả Long Cường, cho nên tự xưng là Quả Long Tiên Sinh. Sứ quân nếu như được người đó tới hỗ trợ thì không sợ thiên hạ bất định. Không lẽ chính là Ngoại Long Phong Trì? Phong Trì là bàn thống ở tại Tương Dương, Ngoại Long chính là Gia Cát Khổng Minh. Hay, hôm nay ta mới hiểu rõ được ý nghĩa của Ngoại Long và Phong Trì. Thấy rõ đại hiền ở trước mắt, giống như là tiên sinh nói vậy, ta có mắt như mù hả? Sư quân, xin để cho Nguyên Trực cáo từ. Cáo từ. Nguyên Trực ra đây như vậy, đất trời cách biệt, không biết tới ngày nào mới có thể gặp lại được đây. Tào Tháo chỉ vì muốn giảm đi thế lực của Lưu Bị nên tìm cách rút hiện tài của Lưu Bị về để cho mình sử dụng. Vì vậy tìm cách đưa Nguyên Trực về Hứa Đô. Như thập lý Trường Đình, sau khi Nguyên Trực hồi ngựa đề bạt Gia Cát Lượng xong, liền đi vòng tới Tương Dương để gặp Gia Cát Lượng, nói rõ việc mà ông ta đã đề bạt. Lưu Bị sau khi tiễn biệt Nguyên Trực đã cùng với Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau đi tìm Gia Cát Lượng. Nè. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, Nguyên Trực Bất Hiếu trở về, mong mẫu thân tha thứ. Con, mẫu thân, tại sao con lại trở về Hứa Đô này? Mẫu thân, con ở tại Tân Giả phụ trợ cho Lục Sĩ Huỳnh, nhận được thư của mẹ già gửi tới gọi con về, liền vội vã lên đường về ngay. Mẹ đâu có bao giờ viết thơ gì cho con. Vậy cái này không phải là tuần chữ của mẹ hả? Vậy thì con thiệt là quá hồ đồ rồi. Con đã phiêu bạt giang hồ biết bao nhiêu năm, con đã học biết bao nhiêu điều hay ý lạ. Không ngờ đầu óc của con lại thua suốt ngày xưa. Con vốn trung thừa hiểu lý, con cũng biết rõ rồi, trung hiếu không thể nào vẹn toàn. Con biết rõ Tào Tháo khi quân vọng thượng, còn Lưu Quyền Đức lại nổi tiếng nhân nghĩa khắp nơi, lại là dòng dõi tôn thất của Hán đế, còn có tài giúp đỡ hắn. Thật đúng là đã chọn được minh chúa rồi. Mẫu thân, hài nhi bất tài. Con chỉ là dựa trên bức thơ này lại không chịu xét kỹ, cho nên bỏ sáng theo tối, nối giáo cho giặc. Con thật đúng là nghịch tử. Mẫu thân, con im đi. Con đã làm cho mẹ không còn mặt mũi nào để gặp mặt của mọi người nữa. Con đã không còn chánh nghĩa, đã không còn cái chỗ đứng ở trong chốn thiên hạ nữa rồi. Mẫu thân, mẫu thân, gì đệ, tam đệ, đệ hãy kiếm lại lễ vật này đủ chưa? Chúng ta có thể mau tới Ngọa Lâm Cường để bái kiến và các tiên sinh. Chuyện này không cần đại ca phải đích thân đi đâu, có thể sai nhị ca đi với tiểu đệ là được rồi. Ê, không ổn, và các tiên sinh là đương kim kỳ tài, ta phải đích thân đi mới được. Vậy được đại ca, để nhị đệ và tam đệ cùng đi với đại ca, mọi việc ở nhà cứ giao cho Tử Long được rồi. Chú công, ở ngoài có một tiên sinh dáng người mảnh khảnh, điên phong đạo cốt, khí phái phi phàm, tới đây muốn xin gặp. Hả? Không lẽ là Khổng Minh tiên sinh? Hãy mau đừng mở cửa trong môn. Thị kính tiên sinh. Hey, từ lúc chia tay trở về, vì quá bận rộn công việc cho nên không kịp ghé thăm, nay được ghé thăm thật là ngưỡng mộ. Xin mời. Mời. Nghe nói là có Nguyên Trực tới đây nên tôi muốn tới gặp mặt thăm hỏi. Nguyên Trực tới về Hứa Đô? Ừ, đâu thế nào? Nguyên Trực rất là hận Tào Tháo, tại sao lại trở về Hứa Đô chứ? Tào Tháo giam lỏng mỗi thần công ta, bởi đi viết thư gọi con về, cho nên Nguyên Trực phải trở về Hứa Đô ngay. Hả? Dạ, đã bị trúng kế rồi. Đó là kế của Tào Tháo. Hay à, sao lại nói như vậy? Mời giờ mới nói sao. Nghe nói Từ Mẫu hiền minh, cho dù có bị giam cầm cũng không chịu viết thư kêu còn trở về với Tào Tháo. Không bao giờ như vậy đâu. Thư đó chắc chắn là giả mạo rồi. Nguyên Trực không đi, mẹ vẫn còn sống. Nếu đi thì mẹ ông ta chắc chắn là chết thôi. Tại làm sao vậy? Từ phu nhân hiểu đạo nghĩa, ghét Tào Tặc vô cùng. Hơn nữa tính tình rất cương liệt. Nếu thấy con mình bỏ sáng mà theo tối, chắc chắn sẽ xấu hổ trong lòng, nhất định sẽ dùng cái chết để bày tỏ. Sống thì nổi danh, còn chết theo ý nguyện. Nguyên Trực thiệt đúng là hồ đồ. Nguyên Trực thì quá hồ đồ rồi. Mẫu thân! Sau khi Từ Mẫu tự vẫn qua đời, Tào Tháo đã đưa các văn võ bá quan tới mộ để cúng bái. Nguyên Trực sau khi mẹ chết đau đớn trong lòng ở lại bên mộ mẹ. Tất cả quà lễ Tào Tháo ban tặng đều bị ông ta từ chối. Và ông ta đã thề là suốt đời sẽ không bày kế lập mưu cho Tào Tháo, cũng là để giữ lời hứa mà ông ta đã hứa cùng với Lưu Bị. Mẫu thân, mẹ, mẫu thân, Nguyên Trực trước khi đi còn hồi má đại bạc Nam Dương gia Cát Lượng. À, xin hỏi tiên sinh, người đó như thế nào? Nguyên Trực muốn đi cứ việc đi, tại sao lại kêu gia Cát Lượng ra để góp công góp sức chứ? Sao tiên sinh lại nói như vậy? Khổng Minh với Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyệt, Mạch Tông Hoài, Tư Nguyên Trực là bằng hữu thân thiết với nhau. Bốn người đó tài trí hơn người, nhưng duy chỉ có Khổng Minh là biết hùng tài đại lược. Ông ta từng nói với bốn người đó: chư vị làm hoàng có thể làm cho Thích Sử quận thủ. Sau đó bốn người hỏi ngược lại còn chí Khổng Minh thế nào. Ông ta chỉ cười và không trả lời. Bình thường cứ tự so mình với Quản Xuân Lạc Nghị, nhưng tài không thể nào so với Lượng được đâu. Thủy Kính tiên sinh, Quan Vũ bất tài, đã từng đọc Xuân Thu. Quản Xuân Lạc Nghị là người của Xuân Thu chiến quốc, công cán Quan Vũ. Khổng Minh nếu đem sánh với hai người đó, như vậy có hơi quá đáng hay không? Theo chỗ của tôi nghĩ, không những có thể so với hai người, ngoài ra còn có thể so với hai người khác nữa đó. Hả? Là hai người nào? Lung Châu Khả Tử Nhà của 800 năm trước, Khai Hán 400 năm về trước, Trương Tử Phong. Tướng quân còn có việc, tôi không dám làm phiền, cáo từ. Tiên sinh à, thật không dám giấu giếm, tôi tính cùng với hai vị tôi đệ tới Ngọa Long Cương để gặp Khổng Minh tiên sinh đó. Ngọa Long tuy được chúa của hắn, nhưng chưa được thế của hắn đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc lắm. thật là một hiền sĩ ẩn cư. Là một hiền sĩ ẩn cư. Trời cao như một vòng tròn. Đất lại như vạn trượng. Người đời chia rõ trắng đen. Lâu nay cứ trăng như một. Kẻ dưng thì ăn kẻ nhục thì vất vả. Nam Dương có ẩn cư, giấc ngủ không trọn vẹn. Trời cao như một vòng tròn. Đất lại như bàn cờ. Bài hát rất hay, cho thấy rõ được gian nan ở trong lòng người. Không biết lại đã sáng tác ra. Lâu nay cứ tranh dinh nhục, kẻ dinh thì ăn mặn, kẻ nhục thì vất vả. Xin cho hỏi thầm, khi nãy tôi nghe bài hát với lời lẽ rất thanh nhã và cao thần như vậy, không biết là đã sáng tác hả? Đó là do Ngoại Long tiên sinh sáng tác. Ngoại Long tiên sinh ở chỗ nào vậy? Từ đây đi về Nam chính là Ngoại Long Cương. Trong khu rừng tre có một cái chòi tranh, đó là nơi ở của Gia Cát tiên sinh đó. Cảm ơn chỉ đường. Cảm ơn. Chỗ này thật là thanh nhã. Ai gõ cửa vậy? Xin giúp bẩm báo, dòng dõi của tôn thất Hán Dương Lưu Hoàng Thúc Lưu Bị tới xin bái kiến Gia Cát tiên sinh, xin báo dùm cho. Ông nói dài quá, tôi không thể nhớ hết đâu. Xin cứ nói là Lưu Bị xin được gặp là được rồi. tiên sinh ra khỏi nhà lúc sáng rồi. Tiên sinh đi đâu vậy? Rất là bất định, tôi không biết ông đi đâu. Vậy chừng nào mới về? Tôi thật không biết nữa, có lẽ 2-3 ngày, có khi 10 mấy ngày không chừng. Đại ca, nếu ông ta đi vắng, chúng ta trở về đi. Đợi thêm chút nữa. Đại ca, Tiểu Đồng đã cho biết quy trình bất định, hãy trở về trước rồi tính sau. Sau này tới hỏi thăm, biết khi nào tiên sinh trở về, bái kiến cũng không muộn đâu. Nếu tiên sinh trở về, xin báo là có Lưu Bị tới đây thăm. Xin nhận quà giùm cho. Quà không thể nhận, chỉ có thể nhắn lời thôi. Người này có thể chính là Ngọa Long tiên sinh đó. Nè, xin hỏi có phải là Ngọa Long tiên sinh hay không? Tôi là bằng hữu của Khổng Minh, tên là Thôi Châu Bình. Nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt, vậy xin mời ngồi xuống đây để tôi hỏi chút chuyện nha. Xin mời. Mời, mời. Tại sao tướng quân lại muốn gặp Khổng Minh? Thời loạn thế, Ngọa Binh nổi lên, tới để bái kiến Ngọa Long tiên sinh, xin cả sách an bang định quốc. Thì ra là như vậy. Ông đây chủ yếu là định loạn, tuy là lòng nhân, nhưng mà xưa nay trị loạn là vô thường, không phải sức người là có thể giải quyết được. Tướng quân muốn mời Khổng Minh xuống núi giảng hồi thiên hạ, e là chỉ là uổng công tốn sức thôi. Tướng quân chắc cũng đã biết rõ, thuận thiên giả an nhàn, nghịch thiên giả hoài công, thế mạng như thế nào, sức người đừng có cưỡng cầu. Lời của tiên sinh quả là cao kiến. Lưu Bị là tông thân của Hán Thất, cần phải khôi phục lại Hán Thất, thì không dám cãi lại thiên mệnh. Đại ca, thật ra chúng tôi chỉ là thôn dân, không xứng đáng để bàn những chuyện đại sự thiên hạ với hoàng thúc đâu. Tướng quân xin đừng có trách những lời nói của tôi. Xin hãy tha thứ. Cảm ơn tiên sinh chỉ dạy, nhưng mà không biết là Ngọa Long tiên sinh đã đi đâu hả? Tôi cũng đang đi tìm Khổng Minh đây. Nếu vậy xin mời tiên sinh cùng tới Tân Giả đi nha. Tôi ở trong thôn giả đã lâu, không màng tới danh lợi. Cảm ơn ý đẹp của tướng quân, hôm khác sẽ gặp lại. Không gặp được Khổng Minh lại gặp cái con mọt sách này. Nói bậy nữa bà. Đó là lời của ẩn sĩ, lời của những kẻ đã quy ẩn. Công danh tráng sĩ vẫn chưa thành, than thở lâu không gặp nắng xuân. Uống đi. Hồn bất hiếu tình sắc, duyên duyên không lứa tuổi. Ai đã từng là người có tình đường? Ngày xưa ngăn cản để nói thành lời, Ân Dương truyền lực quán võ thần. Bình xanh chỉ có chí thiên hạ, tới nay ai chịu luận anh hùng? Trời thì lạnh bút, không chịu ở nhà, lại tới những nơi xa xôi để gặp những kẻ vô sĩ, không biết có hại tới sức khỏe của đại ca hay không. Thôi mau trở về Tân Giả cho xong. Ta có lòng muốn mời Khổng Minh tới giúp, nếu như đệ sợ thì có thể về đi, để ta cũng với lại dân trường tới đó. Hứa đồ đệ còn không sợ lạnh mà sợ cái gì? Đệ chỉ sợ đại ca hoài công vết mà thôi. Đại ca, hãy nghe kìa. Đại ca, xem kìa, ở đằng đó có mùi rượu, chúng ta mau vô uống một hớp cho ấm bụng đi. Phải đó, mình đi. Đi đi, mau. Thiên tài trung hoa,阴阳为烈万物臣，阴阳为有天下君，谁肯尊英 雄。Ca hay, thiệt là hay lắm. Ấy, có rượu là đủ rồi phải không vậy ca? Đi tâm đệ vào trong đi. Rượu thiệt là ngon à. Đúng rồi, ngon quá. Mà xin lỗi bốn vị, ai mới chính là Ngọa Long tiên sinh? Ông là ai, tìm Ngọa Long có chuyện gì? Tôi là Lưu Bị, muốn tìm Ngọa Long để cầu học cái đạo An Bàng Tế Thế. Chúng tôi là bằng hữu của Ngọa Long, tôi là Ấn Xuyên Thạch Quảng Nguyên, vị này là Lỗ Nam Mạnh Công Hoài. Nói hết những ngày rồi cũng không gặp được Khổng Minh. Đại ca, thôi chúng ta hãy lên đường đi. Nghe danh hai vị từ lâu, hôm nay mới được gặp. Sẵn đây có ngựa, mời quý vị tới Ngọa Long Cừ để gặp mặt nhà, được chứ? Chúng tôi là thôn phu sơn giả, không hề biết thuộc trị quốc An Bàng, không đáng cho ông hỏi thầm. Ông hãy tự lên ngựa đi tìm Ngọa Long đi. Tự nhiên. Đã làm phiền, xin mời quý vị tiếp tục uống đi. Toàn là những cái bọn ngông cuồng, đại ca còn lễ phép với họ làm gì chứ? Đại ca, sao đại ca lại hạ mình như vậy? Nếu không phải đại nhân đại trí thì không phải là kẻ đại tài. Nếu không có Khổng Minh, sao có thể trị thiên hạ? Chủ quán, mang rượu tới đây. Ta lên. Mau đi. Ta lên. đại ca, để đã cùng đại ca nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng chưa bao giờ bị hành tội tiếng như vậy. Lập của hiền đệ ta hiểu rất rõ, con lòng của huynh hiền đệ hiểu được chứ? Nếu không có hiền nhân giúp đỡ thì lời thề kết nghĩa trước đây 3 năm mà huynh đệ chúng ta đã cùng thề, sao có thể thực hiện đây hả? Làm sao có được đại nghiệp chứ? Nói về anh Dũng, hai đệ và Tử Long thật không ai sánh bằng cả. Tuy nhiên những năm vừa qua chúng ta có thất bại liên miên, đồng môn tại tạo không có chỗ nào yên thân cả. Như lời Thủy Kính tiên sinh đã nói, không có hiền tài giúp thì không có sự nghiệp. Đại ca, đừng có nói nhiều nữa, uống xong ly rượu này chúng ta tiếp tục lên đường. Nhảy không? Tam đệ, để coi cờ. Đi. Đi. Lại là các người điên hành. Hôm nay tiên sinh có nhà hay không vậy? Tiên sinh đang nằm sát trên giường, mời các vị. Phụng ngạo đằng nhi thiên kim hệ, phi cổ bất thề sĩ phục, sử duy nhất phương hệ, phi chúa bất nhạc cung canh y long vũ hệ, ngộ ái ngộ, ngộ liêu ký ngạo uy, cầm thủ hệ vĩ đại thiên thần. Lưu Bị nghe tới phi sinh nhưng chưa từng được gặp, được Thủy Kính tiên sinh và Nguyên Trực đề bạc tới sơn trang để gặp, nếu không được gặp thì sẽ không về. Hôm nay không ngày bão tuyết, tới đây ta xin gặp, nếu được gặp là một điều vạn hạnh. Chương